mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 viện trợ. Chỉ là nửa phút thời gian, mười dư chỉ, xích ra tất cả đều bỏ mạng ở Kiều Nam hai người trên tay, xem mọi người đều không tự. Chủ được trừng lớn đôi mắt ngốc lập đương trường, đặc biệt là kia cho rằng hẳn phải chết đoàn người. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đám người thế nhưng kỳ tích tránh được một kiếp ngoài ý muốn. Chính là trong đám người đột nhiên vụt ra cái khô gầy lão nhân. Chỉ vào Kiều Nam hai người cái mũi cả giận nói. Các ngươi làm như vậy là muốn hại chết mọi người sao? Hắn nói tức khắc làm mọi người khẩn trương lên. Đã chết nhiều như vậy, xích ra chuyện này sợ là vô pháp giấu giếm. Kiều Nam cười lạnh. Hại chết mọi người. Lời này nói hiếm lạ, các ngươi đều là xích ra quyển dưỡng đồ ăn. Sớm muộn gì đều là vừa chết, đâu ra bị chúng ta làm hại vừa nói, lão nhân một nghẹn. Ngay sau đó lại cả giận nói, chúng ta không phản kháng, một ngày chỉ cần cung ứng chúng nó cũng đủ nhân số liền có thể. Chết cũng sẽ không thống khổ, Kiều Nam ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt đối phương. Ngươi chính là như vậy giúp đỡ, xích ra thuyết phục đồng bào. Làm cho bọn họ ở tuyệt vọng chung cam nguyện bị xích ra ăn luôn, lão nhân trừng mắt cả giận nói. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta bao lâu giúp đỡ, xích ra Kiều Nam cười lạnh nói. Ngươi mỗi ngày đều cấp nơi này người tẩy não. Làm cho bọn họ không cần phản kháng. Cuối cùng làm những cái đó, xích ra, nhẹ nhàng ăn luôn mọi người, nói hắn nhìn về phía nơi này. Mọi người, các ngươi hôm nay coi thường người khác thế nhi, cha mẹ bị xích ra, mang đi ăn luôn, ngày mai liền sẽ đến phiên các ngươi chính mình thế nhi. Cha mẹ bị mang đi, người khác cũng sẽ đồng dạng lạnh nhạt mà chống đỡ. Cuối cùng, những cái đó, xích ra, sẽ như nguyện ăn luôn các ngươi mọi người, ta đột nhiên hối hận tới cứu các ngươi, thế giới này như thế nguy hiểm, các ngươi không nghĩ nên như thế nào đoàn kết lên, đua ra cái đường sống tới, lại một mặt yếu đuối, chờ đợi những cái đó ăn thịt thú ở các ngươi trước khi chết cuối cùng một chút hèn mọn bố thí các ngươi đã không phải người. Chỉ là chúng nó quyển dưỡng đợi làm thịt sơn dương, vừa mới bị cứu thanh niên đã rơi lệ đầy mặt. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay cắn răng nói. Lúc trước bị xích ra, đột phá phòng ngự. Rõ ràng nói là vì không cho tất cả mọi người bị một lần tàn sát hầu như không còn. Mới muốn tạm thời nhẫn nại. Chờ, xích ra, lời lỏng. Chúng ta hảo chém giết đi ra ngoài. Như vậy sống sót người sẽ càng nhiều một ít. Vì thế chúng ta đều chịu đựng xem những cái đó, xích ra, mang đi chúng ta nhận thức người. Chính là đến bây giờ, như vậy nhiều người liền dư lại 5.000, chúng ta còn ở chịu đựng. Có phải hay không chúng ta tất cả mọi người bị ăn sạch? Cũng liền nhận đến lúc đó, hắn nói làm rất nhiều người đều rơi lệ. Bọn họ phần lớn đều là người thường, tuy rằng cũng học tập một ít chiến kỹ. Nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đối phó một ít cấp thấp cuồng hóa sinh vật đối với, xích ra như. Vậy có thể nói giết không chết cao trí tuệ cuồng hóa sinh vật. Bọn họ trừ bỏ khoanh tay chịu chết căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, vì thế bọn họ liền. Dùng các loại lấy cớ tê mỏi chính mình, chỉ là kia nói dối quá giả, rõ ràng một chọc liền phá. Bọn họ lại còn ở lừa mình dối người, thanh niên lau đem nước mắt. Tiến lên nâng khởi ngã ngồi trên mặt đất mẫu thân, cắn răng nói, mẹ, ta không nghĩ lại nhịn, cùng với bị như vậy quyển dưỡng mỗi ngày đều nhìn ta nhận thức người bị sát hại. Sau đó lại đến phiên ta chính mình, ta tình nguyện liều mạng, chẳng sợ chết thảm ở, xích ra trong tay. Cũng tuyệt không lại đương chúng nó quyển dưỡng đồ ăn kia phụ nhân duỗi tay phủng chính mình nhi. Tử Mạt, đừng sợ, ngươi đến nơi nào mẹ đều bồi ngươi, hai người nói chuyện. Trong đám người bắt đầu có người đứng ra, dần dần đứng ở mẫu tử bên người người càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ trích Kiều Nam cái kia lão. Nhân, lại nhảy ra đối mọi người nói, các ngươi đương bên ngoài liền hảo sống, hiện tại nơi nào không có cuồng hóa sinh vật, ở chỗ này ít nhất còn có thể không uổng sức lực phải đến ăn đồ vật. Nếu ở bên ngoài khả năng đã sớm chết đói, không đợi Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành nói chuyện. Bên cạnh liền có cái nữ đối với hắn hung hăng phỉ nhổ. Dưỡng heo còn biết muốn cho heo mập lên. Phải cần uy, chúng ta hiện tại chính là những cái đó, xích ra, dưỡng đợi làm thịt heo. Lão nương đi ra ngoài chính là đói chết, cũng tốt hơn cấp những cái đó quái vật ăn thịt, bọn họ tuy rằng xào. Lại không dám đem thanh âm phóng quá lớn, vô luận là tưởng nhân cơ hội chạy đi, vẫn là ông có thể trốn nhất thời là nhất thời tâm thái. Mọi người đều không nghĩ đem xích ra, hấp dẫn lại đây, nhưng lão nhân kia nói chuyện thanh âm lại. Là một tiếng cao hơn một tiếng, rõ ràng muốn hấp dẫn, xích ra chú ý, mọi người cũng không phải ngốc tử. Lập tức liền có mấy người tiến lên muốn đem hắn chế phục lão nhân thế nhưng còn có giúp đỡ. Bọn họ lúc đầu xen lẫn trong đám người, đợi đến mọi người phần lớn đều hạ quyết tâm muốn liều chết một trận chiến khi. Này đó đứng ở lão nhân bên người người mới tiên minh lên, có người nói thầm nói. Ta nhớ rõ chúng ta bị chộp tới khi, bọn người kia là thượng một nhóm người chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng chúng ta người đều chỉ còn lại có 5.000, bọn họ như thế nào còn sống? Lập tức lại có cái không ngừng ho khan thanh âm nói. Không, bọn họ là tốt nhất phê. Khụ khụ ta đã bị chộp tới 3 tháng. Khụ khụ, nhận thức người cơ bản đều mau chết hết. Nhưng này mấy cái phía trước liền tồn tại người. Khụ khụ, còn sống, người nói chuyện bởi vì vẫn luôn ho khan không tốt. Lại thân thể nhỏ gầy, cho nên mới liên tục tránh được xích ra chọn lựa. Chính là lão nhân cùng hắn bên người những người đó, cao thấp mập ốm cái dạng gì đều có. Tuyệt đối không thể đều có như vậy tốt vận khí, bọn họ có thể liên tiếp tránh được xích ra chọn. Lựa, chỉ có một loại khả năng, đó chính là, bọn họ ở vì, xích ra, bán mạng, mọi người nhịn không được nghĩ đến. Mỗi khi, xích ra, bắt người đi ra ngoài khi, bọn họ muốn phản kháng sẽ có người nhảy ra rằng các loại đạo lý, mục đích đều chỉ có một. Đó chính là không cần phản kháng, ngoan ngoãn bị ăn, mới sẽ không chết quá thảm. Chính là bởi vì mỗi ngày đều bị như vậy mê hoặc. Bọn họ mới càng ngày càng tiêu cực nếu nói mọi người đối xích ra là sợ hãi chung trộn lẫn cừu hận. Kia đối này đó cam nguyện cấp xích ra, bán mạng. Trợ giúp đối phương tàn hại chính mình đồng bào ra hỏa chính là hoàn toàn căm ghét, hận không thể. Sinh thực này thì, uống này huyết, đem loại này ra hỏa xương cốt đều tạp toái phẫn nộ, mọi người ở đây tình cảm quần chúng xúc động. Muốn tay xé những người đó thời điểm, Tần Thiệu Hành đột nhiên ra tay, mấy viên đầu liên tiếp lăn xuống. Máu tươi phun vãi ra. Vừa muốn hỗn loạn trường hợp, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Kiều Nam nhìn về phía mọi người. Nhàn nhạt nói, các ngươi muốn đem xích ra, đều trêu chọc lại đây. Lại làm vô vị hy sinh sao? Nếu không nghĩ, vậy bế khẩn miệng, mọi người quả nhiên không hề ra tiếng. Tần Thiệu Hành chỉ vào trên mặt đất những cái đó thi thể. Phàm là có đối người dám cùng, xích ra, hợp tác. Đây là kết cục. Chẳng sợ xích ra, không ăn hắn, ta Tần Thiệu Hành chân trời góc biển cũng tuyệt không buông tha. Kiều Nam mắt thấy đám người cảm xúc bị hắn cổ động, vội vàng vẫy vẫy tay ý bảo đại gia không cần ồn ào. Tần Thiệu Hành nói tiếp, các ngươi hiện tại về trước từng người nhà gỗ tử chờ đợi, cho chúng ta 20 phút thời gian, 20 phút sau. Chúng ta là có thể bảo đảm mọi người an toàn, không có người ta nói cái loại này, dựa vào cái gì? Tin tưởng các ngươi, lời nói ngu xuẩn, bởi vì cho tới nay mới thôi chỉ có Phó Ánh Bạch có thể giết chết xích ra, nhưng Phó Ánh Bạch sát. Xích ra cùng này hai người hoàn toàn vô pháp so sánh với. Cái loại này chém dưa sắt rau thong rong, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Kiều Nam không lại vô nghĩa. Trước một bước rời đi, trở về tiếp tục hoàn thành trận pháp thiết trí. Hắn tin tưởng lấy Tần Thiệu Hành bản lĩnh, hẳn là thực dễ dàng là có thể nói động mọi người. Làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, quả nhiên không 2 phút. Tần Thiệu Hành cũng đuổi trở về. ba người cùng nhau ra tốc thiết trí pháp trận, chỉ là kia 10 dư cái tới lãnh người, xích ra. Vẫn luôn không có trở về, vẫn là khiến cho đối phương chú ý, có một tiểu đội vốn nên tuần tra, xích ra chính tránh ở phòng. Chống ngủ lười biếng, kết quả bên kia chờ tể người, xích ra chậm chạp chưa thấy được người. Liền phái tiểu lâu la tới thúc giục, ngày thường vì ngăn chặn ăn vụng. Giống nhau, xích ra, là không cho phép tiến vào quyển dưỡng khu tiểu lâu la chỉ có thể tới tìm. Này đó phụ trách trông coi, xích ra. Làm chúng nó đi vào thúc giục, đi đầu, xích ra, vừa nghe người còn không có mang qua đi. Trong lòng liền dâng lên, chút sự cảm bất hảo, nó vội vã mang theo thủ hạ, xích ra, đuổi qua đi. Lại phát hiện quyển dưỡng khu thập phần an tĩnh. Nhưng trong không khí lại ẩn ẩn có cổ tươi ngon câu nhân mùi máu tươi, gia hỏa này trước tiên nghĩ. Đến chính là ăn vụng, nếu không phải sợ hãi mặt trên trách tội ném mạng nhỏ. Mỗi ngày đối mặt này đó mỹ vị đồ ăn, nó cũng khẳng định nhịn không được, nó nuốt một ngụm nước miếng. Thấp thấp mắng một câu, đại ý chính là cái nào hảo mệnh hỗn đản ở ăn vụng mang theo liên can thủ hạ người. Tìm kia mê người hương vị hướng quyển dưỡng khu bên trong đi. Đi mấy cái gia hỏa tâm viên ý mã. Hận không thể đem cái kia ăn vụng gia hỏa bắt được tới. Chính mình hảo thấu đi lên gặm mấy khẩu chúng nó này đó tầng dưới chót xích ra, ngày thường ăn. Đều là phía trên ném xuống tới vật liệu thừa. Những cái đó thứ tốt đều không tới phiên chúng nó. Đặc biệt là người huyết cái loại này thứ tốt. Càng là chỉ có làm nhìn phần, nương ánh lửa, mấy chỉ, xích ra, rốt cuộc thấy được những cái đó bị chém đầu thi thể, có lẽ là, mỹ thực trước. Mà, chúng nó thế nhưng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Thế nhưng chống lại không được dụ hoặc, sôi nổi nhào qua đi đối với thi thể gặm cắn lên, theo ở phía sau Kiều Nam tự nhiên sẽ không bỏ qua. Như vậy cơ hội tốt. Lặng yên không một tiếng động thu thập rớt mấy chỉ xích ra, mắt thấy pháp trận 32 phút là có thể hoàn thành, có Tần Thiệu Hành bọn họ hai cái ở đã không thành vấn đề. Kiều Nam đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp chuyển đi vừa mới cứu phó ánh bạch kia chỗ đại sảnh, nếu hắn sở liệu không tồi. Cái này, xích ra tộc đàn đầu lĩnh. Hẳn là liền ở đại sảnh mặt sau nào đó trong phòng nghỉ ngơi. Nếu có thể trực tiếp đem nó giết, này đó, xích ra cũng liền rối loạn, ai ngờ Kiều Nam còn chưa tới đại sảnh. Bên kia liền truyền đến ồn ào thanh, tai nghe lập tức truyền đến Tô Điềm thanh âm. Có cái ngu xuẩn ngủ đến nửa đêm, cư nhiên chạy tới, phó ánh bạch nơi đó muốn trộm hai khẩu thịt ăn. Sau đó phát hiện không đối. Kiều Nam bọn họ làm ra hình ảnh lại rất thật, kia cũng không phải chân nhân, dù sao người cũng cứu tới rồi. Pháp trận cũng không sai biệt lắm, xiếc bị vạch trần liền vạch trần đi, mắt thấy có không ít xích ra, đang từ trong đại sảnh lao tới. Kiều Nam thân ảnh chợt lóe liền chắn chúng nó trước mặt. Giơ tay liền vứt ra hai thanh như trăng non thật lớn loan đao. Nhẹ nhàng chém mấy cái, xích ra thủ cấp, Kiều Nam một bên ra tay chém giết ra tới, xích ra. Một bên nói khẽ với Tô Điềm nói, kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh ở đâu, Tô Điềm bên này vừa vặn tỏa định, xích ra, đầu lĩnh. Nghe vậy vội nói, đại sảnh Nam sườn cái thứ hai phòng, mới vừa có, xích ra tiến vào cùng nó báo cáo. Nó dị thường phẫn nộ ở tạp đồ vật, Kiều Nam bay nhanh vận chuyển huyền minh chi khí. Lại là bốn đêm thật lớn trăng non loan đao đột ngột xuất hiện. Sáu thanh đao cơ hồ phong bế đại môn, phàm là có xích ra từ bên trong lao tới. Đều sẽ bị không chút do dự chém giết, tai nghe lại truyền đến Tần Thiệu Hành thanh âm. Người ở đâu, chúng ta có thể khởi động pháp trận, Kiều Nam chém giết động tác không chút do dự. Khởi động đi, trong chốc lát lại đến tiếp ta, hai người tâm ý tương thông. Tần Thiệu Hành tự nhiên đoán được Kiều Nam tính toán, dặn dò câu, hảo, vậy ngươi cẩn thận, liền cắt đứt thông tin, vừa vặn lúc này kia xích ra thủ lĩnh từ trong đại. Sảnh vọt ra, Kiều Nam lập tức liền sáu đao liền phát, dọa đối phương liên tục né tránh, ngay cả như vậy vẫn là bị cắt mở vài đạo miệng vết thương. Lập tức liền có một tia huyền minh chi khí chui vào, xích ra thủ lĩnh trong cơ thể, làm Kiều Nam. Ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thế nhưng có thể ở trong cơ thể hình thành một loại kỳ quái khu vực. Làm hắn huyền minh chi khí bị khống chế ở những cái đó khu vực nội. Vô pháp hướng ra phía ngoài khuếch tán khai. Cứ như vậy phá hư khu vực liền thập phần hữu hạn thả ở huyền minh chi khí tập trung khu vực nội. Kiều Nam rõ ràng có thể cảm giác được một loại bất đồng khí thể. Trình ý đồ đem hắn đưa vào huyền minh chi khí tách rời, Kiều Nam ánh mắt hơi ngưng. Gia hỏa này đủ tham, chỉ là muốn ăn rớt hắn huyền minh chi khí. Cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh, chung quanh không ngừng có, xích ra trước bộ. Nối nghiệp vọt tới, ý đồ hấp dẫn Kiều Nam lực chú ý, làm cho kia sáu đem thật lớn loan đao có thể rời xa chúng nó đầu lĩnh, đáng tiếc Kiều Nam hoàn toàn không dao động, sáu đem loan đao toàn lực vây công kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh, tuy rằng đối phương đích xác có chút bản thân. Kiều Nam trong lúc nhất thời không có biện pháp đem nó trực tiếp chém giết. Nhưng những cái đó không ngừng tăng nhiều miệng vết thương, đều có huyền minh chi khí tùy theo chui vào, xích ra, đầu lĩnh miệng đột nhiên cố lấy. Kiều Nam đã sớm phòng bị nó đánh lén, mắt thấy đối phương muốn phát động sóng âm công kích, Kiều Nam lập tức lắc mình triệt thoái phía sau. Nhưng kia sáu đem loan đao lại còn đang không ngừng công kích, chỉ là Kiều Nam lần này đoán trước. Sai rồi, xích ra, đầu lĩnh cũng không có công kích Kiều Nam, mà là phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu to, thanh âm tuy rằng không phải vang đinh tai nhức óc, lại cực có xuyên thấu lực tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Nó gọi giúp đỡ, ta bên này bắt giữ đến một đạo cực nhanh thân ảnh ở hướng về các ngươi dựa sát Kiều Nam trong tay. Động tác nhanh hơn, lại ngưng tụ ra mấy cái nửa trong suốt loan đao. Toàn bộ hướng kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh trên người tiếp đón, tai nghe truyền đến Tô Điềm nhắc nhở. Tiểu tâm phía sau, nàng lời còn chưa dứt, Kiều Nam đã cảm giác được công kích tới gần. Hắn ở sau lưng ngưng tụ lại huyền minh chi khí phòng hộ đồng thời. Trong tay lại vứt ra một thanh trong suốt loan đao, một trận kim thiết tiếng đánh truyền đến. Kiều Nam nhảy lùi lại né tránh. Đồng thời cũng thấy rõ công kích hắn ra hỏa kia, đối phương không phải, xích ra. Mà là cái cả người đen nhánh cổ quái cuồng hóa thể. Nó hẳn là cái tốc độ hệ cuồng hóa thể. Nhưng công kích lực lượng cũng thập phần kinh người, xích ra, đầu lĩnh vươn màu đỏ tới đầu lưỡi. Liếm đi bên miệng bị Kiều Nam tấu ra hồng màu nâu vết bẩn, cắn răng nói. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Kiều Nam thở dài. Vốn dĩ tính toán sát đối phương cái trở tay không kịp. Không nghĩ tới đối phương còn có cái giúp đỡ, xích ra, đầu lĩnh bị Kiều Nam thả ra huyền minh chi. Khí làm cho thập phần thống khổ, oán hận nói, hôm nay ta nhất định phải từ trên người của ngươi xé xuống một miếng thịt tới. Kiều Nam đã không muốn cùng nó dây dưa, thấp giọng nói, tới đón ta đi, dây tiếp theo Tần Thiệu Hành thân ảnh xuất hiện. Kiều Nam khinh thường nhìn mắt xích ra, đầu lĩnh. Rời đi trước nhanh chóng thúc giục những cái đó ẩn núp ở nó trong cơ thể huyền minh chi khí, nặng nề. Tiếng vang liên tiếp truyền đến. Xích ra, đầu lĩnh thống khổ cong hạ thân thể. Mà kia chỉ bị nó đưa tới cổ quái cuồng hóa thể. Trong mắt lại có hung quang chợt lóe mà qua Kiều Nam hai người lại lần nữa trở lại quyển dưỡng mọi. Người nơi đó. Tần Thiệu Hành đã cùng mọi người đại khái thuyết minh pháp trận sử dụng. Làm cho bọn họ không cần lo lắng, mọi người cũng biết Tần Thiệu Hành trước mắt không có khả năng dẫn. Bọn hắn rời đi, bởi vì dự đồng nguy cơ còn không có giải trừ. Mang theo nhiều như vậy người lặn lội đường xa, còn không bằng đãi ở pháp trận, chờ bọn họ tiêu diệt đại lượng xích ra. Giải trừ dự đồng nguy cơ sau lại đến tiếp người, đối với Tần Thiệu Hành cấp ra cách nói. Trong lòng mọi người vẫn là có chút bất an, chỉ là trước mắt trừ bỏ chờ đợi tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp, những người này cũng có mấy. Cái nguyên bản ở nguyên lĩnh căn cứ quản sự người, Tần Thiệu Hành dựa theo đại khái phòng ở, lại cho bọn hắn phân phối một ít đồ ăn, hơn nữa phía trước xích ra, nhóm thả xuống vài thứ kia. tỉnh chút hẳn là đủ những người này ăn thượng 10 ngày qua, dựa theo bọn họ suy đoán. Xích ra, nhất muộn cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày tề tựu. Sau đó đối dự đồng căn cứ phát động công kích. Bọn họ vừa vặn nương lần này cơ sát một giết này đó ra hỏa kiêu ngạo khí thế. Liền tính không thể nhất cử tiêu diệt, cũng muốn làm Xích ra, nhóm chết cái 10 chi 7 8, cuối cùng Tần Thiệu Hành đem Phó Ánh Bạch. Cùng hắn tiểu nữ nhi, còn có mấy cái thân thể cực kỳ suy yếu người mang về dự đồng, mới vừa trở lại căn cứ. Tô Điểm liền truyền tới một cái làm người ngoài ý muốn tin tức, Kiều Nam trọng thương cái kia Xích ra đầu lĩnh, thế nhưng bị nó chính mình đưa tới cổ quái cổng hóa thể giết, xem kia quái vật bộ dáng. Phía trước hẳn là bị Xích ra đầu lĩnh khống chế sử dụng. Nhưng trọng thương làm Xích ra đầu lĩnh lòng có dư lực không đủ. Kết quả quái vật phản bội, không chỉ có giết Xích ra đầu lĩnh, còn cắn nuốt nó tinh hạch, kỳ quái chính là cắn nuốt tinh hạch sau. Những cái đó nguyên bản còn nhân đầu lĩnh bị giết cực độ phẫn nộ Xích ra thế nhưng toàn bộ an. Tĩnh xuống dưới, tựa hồ cam chịu quái vật trở thành mới nhậm chức Xích ra đầu lĩnh. Nguyên bản cả người đen nhánh ra hỏa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi thân thể nhan sắc. Thế nhưng trở nên cùng Xích ra nhan sắc không sai biệt lắm. Chỉ là ở trên người hắn còn có rất nhiều tinh mịn cổ quái hoa văn, Tô Điểm đối với cái này tân ra lò. Xích ra, đầu lĩnh một đốn ra quét, đến ra không ít số liệu, thấy thế nào đều so với trước Xích ra, đầu lĩnh càng khó đối phó, biết Xích ra, sắp đã đến. Mọi người cho dù hoàn thành pháp trận bố trí cũng không dám lơi lỏng, Tô Điểm sớm tại vừa mới đến dự. Đồng căn cứ trước tiên. Liền đem chúng nó chuẩn xác tọa độ phản hồi cho Phượng Xuyên bên kia. Thả đem một ít về, Xích ra, số liệu, cũng toàn bộ phản hồi trở về, ngày hôm sau giữa trưa. Phượng Xuyên đệ nhất sóng vật tư liền đến đạt dự đồng, nhìn kia giá chiều dài chỉ có 4 mét nhiều. Độ rộng không đủ 2 mét máy bay không người lái ở dự đồng căn cứ trên quảng trường bộc lộ quan. Điểm khi, dự đồng căn cứ quảng đại quan binh quần chúng đều vô cùng kích động nhưng chừng mắt nhìn. Một hồi lâu, cũng chỉ có này một nhà máy bay không người lái giải trừ ẩn thân xuất hiện ở bọn họ trước mặt mọi. Người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không biết là nên vỗ tay chúc mừng vật tư tới. Vẫn là dậm chân đấm ngực mắng to, hố cha toàn bộ phi cơ liền như vậy đại. Có thể tắc nhiều ít vật tư, nếu không phải Tần Thiệu Hành, Kiều Nam đám người gần nhất lại là vì căn cứ làm thật nhiều sự tình. Mọi người sợ là đã sớm chửi má nó, liền như vậy cũng không biết xấu hổ gióng trống khua chiêng nói. Chi viện, mệt Tần Nhị Thiếu còn nói như vậy lời thề son sắt Tần Thiệu Hành không cần xem cũng biết mọi người. Cái gì tâm tư, hắn đi qua đi lấy vân tay giải khóa cửa khoang. Đem một đám dây kéo túi từ bên trong lấy ra, Kiều Nam tắc dựa theo mặt trên đánh dấu đưa bọn họ chất đống trên mặt đất một bộ phận gặp qua Tần. Thiệu Hành bọn họ túi chữ vật người, mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn những cái đó dây kéo túi, còn lại không biết người còn lại là mãn nhãn. Không thể hiểu được, thật sự không rõ bọn họ sư trưởng, lữ trưởng. Đoàn trưởng làm gì một bộ hận không thể đoạt lấy tới chiếm làm của riêng biểu tình, Phan Vũ thần trì. Do xem náo nhiệt, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam cho hắn đồ vật, đã làm Phan Vũ thần kiến thức cất cao một mảng lớn. Bất quá hắn vẫn như cũ rất tò mò, Phượng Xuyên căn cứ rốt cuộc tặng thứ gì lại đây, một lát sau Tần Thiệu Hành kiểm kê xong. Trực tiếp làm Quý Châu cùng Vu Giật Trung dẫn người ở không trong sân phân chia ra mấy cái đại khu. Vực mỗi cái khu vực đều có mau làm sơn soát ra đánh dấu. Trong chốc lát mỗi cái sư, lữ, dân đoàn, liền sẽ dựa theo cái này đánh dấu tiến hành vật tư phát mọi người mắt trông mong nhìn Tần Thiệu. Hành từ đại bao dây kéo túi, lấy ra cổ thì thầm tiểu hào dây kéo túi. Sau đó những cái đó sư trưởng. Lữ trưởng, dân đoàn nắm liền ngoan ngoãn party lãnh đi rồi một đám cái túi nhỏ, phát cực kỳ nhanh chóng. Nhưng cuối cùng liền tính là bên cạnh túi nhiều nhất Quý Châu Quý sư trưởng. Cũng chỉ có 10 cái túi, đối lập một chút bọn họ căn cứ nhân số. Liền tính những cái đó trong túi trang chính là móng tay cái lớn nhỏ đường đậu. Kia cũng đến bẻ thành mấy cánh nhi mới đủ phân, chỉ là lãnh đạo nhóm lên tiếng. Liên can hạ cấp quan quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, bài bài chạm phân quả quả, nhưng mặc cho. Ai ở Đại Thái Dương ngầm mong đợi lâu như vậy, liền nhìn đến như vậy kết quả. Trong lòng đều sẽ sinh ra chút bất mãn tới Quý Châu nhìn chính mình thủ hạ tụ lại đây đoàn trường. Tham mưu đều là vẻ mặt oán khí, nhịn không được mắng, xem các ngươi về điểm này như tiền đồ, đều đánh lên tinh thần tới, đừng cho ta mất mặt. Một cái ngày thường dám nói lời nói nắm nhịn không được oán giận nói. Sư trưởng, ta ngày hôm qua mới vừa tiện tay hạ kia mấy cái hỗn tiểu tử thổi xong. Nói hôm nay Phượng Xuyên có rất nhiều vật tư tới, còn có nhị thiếu nói kia kêu gì gì thương. Nói hắn so đo Quý Châu dẫn theo túi. Mọi người đều nói nơi này phóng đường đậu đều đến quăng ngã tám cánh nhi mới đủ phân. Quý Châu trừng mắt, tiểu tử ngươi biết cái gì? Thật là không kiến thức, này túi không đơn giản. Ta là buông tha mặt già mới nhiều muốn một cái. Xem hắn nói vẻ mặt nghiêm túc, hắn thủ hạ mấy cái nắm. Tham mưu đều thấu đi lên, Quý Châu đắc ý cầm lấy một cái túi. Nhìn nhìn từ bên trong lại móc ra cái tiểu hào dây kéo túi. Đắc ý đối mấy người quơ quơ, những người này trong lòng tưởng đều là. Này con mẹ nó không phải bộ hoa túi đi. Cuối cùng cấp lão tử, bộ ra cái móng tay đại, dây kéo túi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Quý Châu đem cái kia dây kéo túi nhét vào chính mình túi. Lại trước dây kéo túi chạy ra cái một thước nửa lớn lên thương trạng vật mọi người đồng thời. Trừng lớn đôi mắt, vừa mới nói chuyện cái kia đoàn trưởng lẩm bẩm nói. Này không khoa học a. Quý Châu đem cầm thương đưa cho hắn. Lại từ kia dây kéo túi bên trong trước sau lấy ra tới 12 chỉ cùng khoản thương tới, mọi người. Quả thực muốn kinh rớt cằm. Kia dây kéo túi lược trình hình chữ nhật. Trường khoan đều không vượt qua 20 cm, sao có thể phóng đến hạ cái này đại gia hỏa. Hết chương.